đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1422, chương 1422, khu vực biên giới. 1-2 cầu nguyệt phiếu. Chỗ bí ẩn thực tại quá mênh mông. Cho dù là biết rõ phương hướng, có thể bắt giữ đến lưu lại tại trong đất bùn mùi. Nếu muốn đuổi tới đối phương, cũng là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Quán hung đại tế tự cách làm không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ôm cây đợi thỏ, đối với quán hung người mà nói, tổn thất nhỏ nhất, cũng nhất là phương tiện. Tức liền đợi không được đối phương, cũng không hội tổn thất cái gì. Tại chỗ bí ẩn, cái này nhiều người truy kích, không phải một chuyện dễ dàng. Tại đại tế tự dẫn đường, quán hung người cải biến phương hướng, lượn quanh đạo đi tát, vượt ngang nội quyển khu vực, hướng lấy gà gáy mà đi. Ma thiên các một đoàn người cũng không có gấp gáp như vậy. Không nghĩ quá sớm đến gà gáy thiên khải chi trụ. Hắn nhóm mục tiêu chủ yếu là tăng thực lực lên, mà không phải nóng lòng tiếp xúc nguy hiểm. Rằng co thái hư, sau 5 ngày, một đạo khe hở hạp cốc phụ cận, ma thiên các đám người ngừng lại nghỉ chân. Nhan chân lạc đem dọc theo con đường này lấy được tài nguyên kiểm kê xong về sau, nghiêm túc hồi báo, các chủ, cái này 5 ngày ta nhóm tổng cộng thu hoạch đến thú vương cấp mệnh cách chi tâm 3 khỏa, cao đẳng mệnh cách 15 khỏa, trung đẳng mệnh cách 58 khỏa, cấp thấp mệnh cách 120 khỏa, còn có chút ít thiên tài địa bảo. Chấm ngoặc kép, Lục Châu gật gật đầu, thu hoạch coi như không tệ. Thú vương mệnh cách chi tâm trung quy thiếu một chút. Đứng tại phụ cận Khổng Văn nói ra, ta nhóm từ mê vụ xâm lâm xuất phát, một mực tại dán vào ngoại vi đi, gặp phải hung thú số lượng có hạn, trừ phi đến nội quyền, nhưng mà dạng kia quá nguy hiểm. Lục Châu nói cho cùng không phải một cái người, mà là cả cái ma thiên các. Cái này nhiều người, khó tránh khỏi hội xuất sai lầm. Từ ngoại vi đi, tương đối an toàn một chút. Có người bị thương sao? Lục Châu hỏi, chỉ là có chút ít chảy ra, không có gì đáng ngại. Lục Châu gật đầu, chắp tay đến khe hở hạp cốc bên cạnh, quan sát xuống dưới, lại có một loại sâu không thấy đáy khủng hoảng cảm giác. Không khỏi cau mày nói, chỗ bí ẩn cũng có cái này kỳ quái hạp cốc. Khổng Văn cười nói, đích xác rất ít gặp, cái này loại hạp cốc, ở ngoại vi có thể đụng tới. Hướng chỗ bí ẩn nội bộ đi, liền không có. Truyền ngôn, đại địa tách ra liền là cái này bắt đầu. Đại địa tách ra, đại địa ban đầu, cũng không tồn tại cửu liên thế giới. Thiên hạ vốn là nhất thể. Đại địa xuất hiện khe hở, chậm rãi nứt ra ra cửu liên, hình thành hiện nay rộng lớn thế giới. Khổng Văn nói ra, các chủ không biết rõ cũng thuộc về bình thường. Lục Châu nghi hoặc nói, hạp cốc phía dưới là nước, cái này không có người biết. Có lẽ là vậy, Khổng Văn nói ra. Lục Châu lòng bàn tay một chảo, một khối thạch đầu rơi xuống. Hô, không biết qua bao lâu, cũng không có nghe được hồi âm. Như là cửu liên là bởi vì đại địa tách ra hình thành. Kia trước mắt khe hở, có hay không mang ý nghĩa thế giới mới ngay tại hình thành? Lục Châu hỏi, Khổng Văn giật mình. Không nghĩ tới các chủ cùng thất tiên sinh đồng dạng. Cái này liền nghiên cứu tinh thần. Xin thứ cho thuộc hạ vô tri. Những này vượt qua ta nhận biết. Không sao. Như là lão thất ở đây. Chấm ngoặc kép. Lục Châu lại nói một nửa. Không nhắc lại. Mà là quay người rời đi hạp cốc. Cho dù là giữa trưa, chỗ bí ẩn vẫn y như cũ là mê vụ già thiên. Không thấy ánh nắng. Thái hư cao cao tại thượng, ngăn trở nhân gian, đây mới là chỗ bí ẩn. Quanh năm không thấy ánh nắng nguyên nhân thực sự. Lục Châu thở dài nói. Khổng Văn tiếp tục cười ha hả nói. Thuộc hạ mặc dù tu vi không cao, ngược lại là có một điểm không thành thục cách nhìn. Nói, các tiên hiền thường nói, trên đời không có tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật, cũng không có vĩnh sinh không lão nhân loại. Thái hư cao cao tại thượng, nhưng mà chung quy là dùng nhân loại vì bản. Chỉ bất quá ta nhóm thọ mệnh ngắn ngủi, không pháp nhìn đến thôi. Khổng Văn nói ra, cái này phiên cao đàm khoát luận đem Lục Ly hấp dẫn qua tới. Cái này thuyết pháp có chút ý tứ. chính như ta nhóm tu hành giới không hội đối phổ thông người hạ thủ đồng dạng. Phổ thông người là tu hành giới căn nguyên, là bổ sung máu mới nền tảng. Đây cũng là thái hư kiệt lực duy trì cửu liên cân bằng nguyên nhân chỗ. Khổng Văn nói ra, thái hư luôn luôn như đây. Lúc không có chuyện gì làm, cân bằng người còn muốn tiêu trừ uy hiếp hắn địa vị nhân tố. Thật đúng là cao cao tại thượng, không thể xâm phạm đâu. Lục Ly nói, không tại nó vị trí, không rõ nó cách làm. Nếu có một ngày, ngươi ngồi xuống vị trí kia, có lẽ ngươi cũng sẽ làm như vậy. Khổng Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời ngược lại là đem hắn cho nói ở. Từ xưa đến nay, lịch đại vương triều thay đổi, mới thượng vị giả, đều là tại không ngừng lặp lại tiền triều vết xe đổ. Lịch sử không hội lặp lại, lại luôn kinh người tương tự, hy vọng không muốn biến thành chính mình chán ghét cái chủng loại kia người. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Khổng Văn cười nói, Lục Châu nghe đến liên tiếp gật đầu, tuyệt không phát biểu ý kiến. Cái này lúc, Hoa Vô Đạo từ xa chỗ đi tới, khom người nói, các chủ, chuyện gì, tại Hồng Liên những này năm, ta một mực khổ tâm tu hành lục hợp đạo ấn, cũng sẽ tứ phương cơ nắm giữ thuần thục, mặc dù không tính là đăng phong tạo cực, cũng tính là có chút thành tựu, cho nên, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo ấp úng, ta nghĩ mời các chủ chỉ điểm một chút. Hồi tưởng lúc trước, Hoa Vô Đạo khổ luyện 20 năm co đầu rút cổ đại pháp. Vì chính là khiêu chiến Ma Thiên Các, vật đổi sao rời. Trước khác nay khác, Hoa Vô Đạo sớm đã nhận rõ hiện thực. Hiện tại thuần túy là dùng thỉnh giáo thái độ, thỉnh cầu Lục Châu chỉ điểm. Đám người thấy thế, đến hứng thú, lần lượt xông tới, Hoa trưởng lão. Ngươi cái này không phải muốn bị đánh sao? Ngươi cái này có đầu rút cổ đại pháp, đích xác lợi hại, nhưng ở các chủ thủ bên trong. Chấm ngoặc kép, Phan Ly Thiên cười nói. Phan trưởng lão, ta lại làm sao không rõ? Không phá thì không xây được, như không cao thủ chỉ giáo. Vĩnh viễn đều là bảo thủ. Hoa Vô Đạo nói ra, Lãnh La chắp tay nói. Dũng cảm hướng cường giả khiêu chiến. Đây là chuyện tốt, đám người gật gật đầu. Hắn nhóm tự nhận không làm được đến mức này. Hướng các chủ thỉnh giáo. Đừng nói chân chính luận bàn. Liền xem như nói phát triển chiến lời nói đều làm không đến. Lục Châu gật gật đầu nhìn lấy Hoa Vô Đạo. Nói ra, tốt, công bằng lý do. Lão Phu hội đem tự thân tu vi áp đến thiên giới ba mệnh cách trái phải. Hoa Vô Đạo khom người nói. Đa tạ các chủ. Hắn hướng sau lùi lại, Lục Châu đạm nhiên mà đứng, không nhúc nhích tí nào. Hoa Vô Đạo dưới chân mở ra, bát quái lục hợp đạo ấn hình thành, 10 cái chữ theo thứ tự lượn vòng mà ra, tứ phương cơ vây quanh Hoa Vô Đạo đến về phi hành. Tứ phương cơ thế mà cũng tiến vào hồng cấp, Thiên Vũ Viện những này năm tích lũy không ít vật, liệu lại có nhiều người như vậy mới chú tạo vũ khí. Có thể đề thăng tới hồng cấp rất bình thường. Lại nói, tứ phương cơ vốn chính là hoang cấp vật phẩm. Mạnh Trường Đông nói ra, Hoa trưởng lão lục hợp đạo ấn, đã lô hỏa thuần thanh. Kia 10 cái kim quang lóng lánh tự ấn, hình thành một vòng tròn. Lục Châu tại lúc này tuyển trạch chủ động tiến công. Trưởng ấn vỗ một cái, lên tay chính là Phật gia đại vô úy ấn. Kia đại vô úy ấn, phiêu nhiên mà ra. Mọi người nín thở, khả năng là nhìn quen Lục Châu một bàn tay chụp người chết tràng cảnh. Nhìn đến cái này trưởng ấn bay tới, hắn nhóm trong lòng run lên, bản năng lui lại, Hoa Vô Đạo cũng là nội tâm khẩn trương vạn phần, không ngừng mà cho chính mình động viên, muốn ngăn lại, ngàn vạn ngăn lại, oanh, đại vô úy ấn đụng trên lục hợp đạo ấn, cương khí tứ tán, Hoa Vô Đạo lui lại 3 bước, miễn cưỡng ổn định. Lục Châu tán dương, phòng ngự gia tăng rất nhiều. Không sai, đa tạ các chủ khích lệ. Hắn cất bước hướng về phía trước, thân bên trên cương ấn khuếch trương. Lục Châu hai tay một dương, một chân đạp đất, xuất hiện tại trên cao 10 mét. Tiệt thánh khí chí, quen thuộc kim quang trưởng ấn, quen thuộc chữ triện bốn tự ấn, treo móc ở khe hở ở giữa, từ trên trời giáng xuống, hô hấp ở giữa. Đến Hoa Vô Đạo trước mặt, 10 cái chữ cấp tốc hội tụ vào một chỗ, hình thành tối cường phòng ngự. Oanh, cường hoành cương khí đẩy ra, đám người lần lượt tế ra hộ thể cương khí, ngăn tại phía trước. Cái nhìn thấy, Hoa Vô Đạo hai chân không có xuống mặt đất một nửa. Lục hợp đạo ấn chỉ xuất hiện nhỏ xíu chấn động, cái khác cũng không lo ngại. Hoa trưởng lão, lợi hại, thế mà có thể chống đỡ được các chủ cái này một chiêu. Mạnh Trường Đông vỗ tay nói, Lục Châu lơ lửng giữa không trung, quan sát Hoa Vô Đạo, lại lần nữa xuất trưởng, đại kim cương luân thủ ấn. Cái kia kim sắc trưởng ấn so trước đó tốc độ đều muốn nhanh. Hoa Vô Đạo vừa được đến một tia thở dốc, lại không thể không hai tay nâng bầu trời, chống đỡ lục hợp đạo ấn. Hắn A Nha gọi một tiếng, lục hợp đạo ấn hướng bên ngoài bành trướng. Cái này một lần, lục hợp đạo ấn bị đánh tan. Hoa Vô Đạo lăng không sau bay. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các chủ có điểm thua không nổi a. Cái này không giống như là ba mệnh cách trưởng ấn a. Các chủ vẫn là muốn mặt mũi. Ba chiêu cũng tính là cho Hoa Vô Đạo tăng thể diện. Khụ khụ, các chủ dù sao cũng là các chủ. Vụng trộm thêm chút khí lực. Dù sao người khác nhìn không ra. Trên đời này nào có tuyệt đối công bằng sự tính. Đám người đều mang tâm tư. Mặt ngoài lại là nhất phái mỉm cười. Lục Châu rơi xuống. Nói ra. Có thể biết ngươi thua ở chỗ nào? Hoa Vô Đạo đứng lên, thở dài nói, các chủ sau cùng một bàn tay còn không có phía trước hai trưởng cường thế. Lại đánh tan lục hợp đạo ấn. Thuyết minh ta cái này đạo ấn có hạn mức cao nhất. Tại thiên giới bên trong, sử dụng càng ngày càng nhỏ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa trưởng lão có thể dùng a. Cái này mông ngựa chụp. Lục Châu gật đầu nói ra. Như là bách kiếp động minh, ngươi cái này lục hợp đạo ấn, thêm lên tứ phương cơ, có thể ngăn cản hết thảy tiến công, nhưng ở thiên giới bên trong, liền có chút gân gà. Hoa Vô Đạo bị nói đến có điểm xấu hổ cùng khó chịu nói ra. Hai năm này ta cũng tại tìm kiếm đột phá, liền là vì giải quyết vấn đề này. Đáng tiếc, một mực không có manh mối. Lục Châu chắp tay nói, trên đời vốn không có đường. Chỉ là đi người nhiều, liền có đường. Chư Hồng cộng vỗ tay nói, thật, tốt thơ, bá, vù vù, đám người ánh mắt tập trung. Cái này là thơ sao? Chư Hồng cộng gãi gãi đầu, xấu hổ tuét miệng nói, ta là nói, sư phụ một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lời vàng ngọc, nhân sinh chí lý, chấm ngoặc kép, càng nói càng nhỏ âm thanh, khiến người tỉnh ngộ, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo nghi hoặc, các chủ là ý là sáng tạo cái mới. Lục Châu chậm rãi mà đàm đạo, kim liên giới tu hành phương thức cùng cái khác bát liên đều không giống nhau. Kim liên giới là duy nhất một chỗ trảm liên chi đạo thịnh hành địa phương, không hề bị kim liên ước thúc, có thể không cần tại tuân theo phía trước đường cũ, tìm kiếm thích hợp tự thân tu hành chi đạo. Thích hợp, chấm ngoặc kép. Hoa Vô Đạo suy ngẫm lấy hai chữ. Những người khác nghe đến liên tiếp gật đầu. Lục Châu lòng bàn tay vừa nhấc, tiếp tục nói, ví như Hồng Liên cũng không thể đem Hồng Diệp làm kiếm. Kim Liên lại có thể. Cỡ nhỏ Kim Liên pháp thân xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Kia Kim Diễm từ từ hướng bên trên. Kim Diệp chói mắt, hướng bên trái một bên một đầy. Kim Liên vạch qua một khối cự thạch. Cự thạch kia bị tùy tiện mở ra. Lục hợp đạo ấn cũng như đây, bất tất câu nệ tại tu hành giàn khung. Ví như, cái này dạng, Lục Châu cất bước hướng về phía trước, một bước ra một chữ, can, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, hợp. Vốn cho rằng 10 cái chữ ra xong, liền là kết thúc, không nghĩ tới là Lục Châu tiếp tục cất bước, lại bắt đầu thứ 11 cái tự ấn, can. Lại cất bước, cái thứ 12 tự ấn, khôn, thứ 13 cái tự ấn, sinh, cứ thế mà suy ra, tử, thủy, hỏa, hữu, vô, ly, hợp. Hoa Vô Đạo kinh ngạc đến ngây người, quan sát Ma Thiên các đám người cũng là nhìn ngốc, 24 tự ấn. Hoa Vô Đạo thất thanh nói, tuy nói đánh phá hạn chế, muốn làm sáng tạo cái mới, đề thăng hạn mức cao nhất. Nhưng lúc này đây tính đề thăng 24 tự ấn. Có hay không quá khoa trương rồi? Phan Ly Thiên xoa xoa con mắt, tập trung nhìn vào vẫn là 24 tự ấn. Lục Châu lắc đầu nói. Nói đúng ra, là không có hạn mức cao nhất. Hắn tiếp tục cất bước, lại một vòng càn khôn sinh tử. Thập tự ấn lượn vòng mà ra. Hắn thêm nhanh bộ pháp, đếm không hết tự ấn vây quanh Lục Châu. Dần dần bổ khuyết thành một chữ ấn hình cầu. Thẳng đến Lục Châu đi đến Hoa Vô Đạo trước mặt. Đứng vững, nhắc lại, không có hạn mức cao nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Liên đã đánh phá trói buộc. Cần gì lại bị hạn chế? Tu vi cùng thiên phú có hạn mức cao nhất. Tư tưởng như là lại bị giam cầm. Đó chính là ngu không ai bằng. Lục Châu hai tay rủ xuống. Chắp sau lưng, hình thành hình cầu tự ấn. Hướng lấy bốn phương tám hướng phi vũ. Giống là kim sắc hồ điệp. Chỗ đến, hoa thảo thụ mộc, hôi phi yên diệt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Những kia tự ấn tại Lục Châu hoàn mỹ khống chế hạ. Vạch qua bên cạnh của bọn hắn. Bên tai, chưa đính hôn ấn tiêu thất hầu như không còn. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Chỉ điểm đến đây là kết thúc. Lục Châu mặt mang vẻ ung dung. An tĩnh nhìn lấy được ích lợi không nhỏ Hoa Vô Đạo. Hắn biết rõ, Hoa Vô Đạo minh bạch. Hắn từ Hoa Vô Đạo mắt bên trong nhìn đến dẫn dắt. Nhìn đến lĩnh ngộ, có thể công, có thể thủ, cả công lẫn thủ, nói rơi. Lục Châu quay người, trở lại vị trí cũ. Hơi trầm mặc một lát, Hoa Vô Đạo mới mở miệng nói. Các chủ một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, thụ giáo. Thụ giáo, Lục Châu ánh mắt quét qua, nhìn về phía đám người, nói ra, như có nghi vấn, bản tọa tự hội dốc túi tương thụ, chấm ngoặc kép, phốc, chư hồng cộng hướng về phía trước nháo tới, lảo đảo một lần, quỳ trên mặt đất, mộng bức, chấn kinh, lại hưng phấn, không biết là vui vẫn là nộ, biểu tình chuyển đổi khó lường, quay đầu lại cắn răng thấp giọng nói, người nào đánh ta? Chấm ngoặc kép, Lục Châu nghi hoặc, có người đánh ngươi. Ách, không không không, là đồ nhi muốn thỉnh giáo sư phụ. Chư Hồng Cộng lập tức trở mặt, cười nói, Lục Châu hài lòng gật đầu. Đến Chư Hồng Cộng trước mặt, chắp tay quan sát hắn nói ra, ngươi rời đi vi sư hồi lâu. Vi sư đích xác cần thiết kiểm nghiệm một lần ngươi thực lực. Lên đến đi, a, không cần kiểm nghiệm, ta nhận thua. Chư Hồng Cộng cười híp mắt nói. Sư phụ nói thẳng trọng điểm. Ta tất cả nhớ kỹ. Bảo đảm một chữ không sót. Trở về hảo hảo cải tạo. Lục Châu lắc đầu. Thản nhiên nói. Giao thủ qua đi. Mới có thể bình phán. A, Chư Hồng Cộng miệng nứt ra. Giống như khóc giống như cười đứng lên. Chậm rãi tế ra pháp thân. Pháp thân vừa ra. Lục Châu năm ngón tay trước đẩy. Như sơn băng địa liệt, Chư Hồng Cộng phát ra như giết heo thanh âm, bay ra ngoài, sư phụ, ta còn chưa chuẩn bị xong a. Xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, Lục Châu hư ảnh hướng về phía trước, lại xuất trưởng ấn, phanh phanh phanh, ba liền trưởng đánh trúng Chư Hồng Cộng pháp thân, Chư Hồng Cộng liền rơi xuống cơ hội đều không có, lại một lần nữa bị đánh bay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chiêu gọi cái gì? Thừa lúc vắng mà vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.